Bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 15, đổi việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết muộn mất rồi. Cũng tại anh, mãi lo tranh luận với Dương Dương mà cô quên luôn đi làm. Giờ đã 8 giờ rồi, chỉ còn 30 phút. Làm sao bây giờ, cô không muốn bị đuổi việc đâu. Muộn, Dương Dương nghi hoặc, em phải đi làm. Cũng tại anh, em mà bị đuổi việc thì em sẽ bắt đền anh đó. Cô phụng phịu, ok, nếu em bị đuổi việc anh nuôi em, đừng lo. Anh nói, không cần, em phải đi làm. Cô hờn dỗi, rời khỏi giường rồi nhanh vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chạy nhanh ra cửa. Phan đã, em còn chưa ăn sáng, tiểu sảng. Dương Dương từ phòng bếp kêu vọng ra. Không ăn kịp, Trịnh Sảng vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà. Để anh đưa em đi làm, anh cũng lao nhanh theo phía sau. 8 giờ 29 phút, Trịnh Sảng có mặt tại công ty. Cảm ơn anh, vứt lại một câu, cô ba chân bốn cẳng chạy vào công ty. Thật may à, nếu không phải anh đưa chắc cô lại muộn nữa rồi. Thấy bộ dạng đó của cô, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Quên nói cho cô biết là cho dù cô có đi muộn bao nhiêu giờ thì cũng sẽ không bị đuổi việc, vì công ty này đã sớm bị anh thu mua rồi. Tiểu Sảng, Trịnh Sảng vừa ngồi vào bàn làm việc thì nghe chị trưởng phòng gọi. Vâng, có việc gì sao? Cô hơi nghi hoặc bước đến, hai không biết hôm nay chị ta bị sao nữa gọi tên cô thân mật như vậy. Không phải thường ngày luôn tìm cách gây khó dễ cho cô sao, có lần cô chỉ đi trễ có 2 phút vậy mà chị ta lại nhẫn tâm trừ của cô hết nửa tháng lương, hại cô phải ăn mì tôm suốt tháng. À, không có gì, chị muốn nói với em là từ nay về sau công việc của em không còn là kế toán nữa, mà sẽ nhận chức trợ lý đặc biệt cho tổng giám đốc mới. Tại sao, chị cũng không biết đấy là yêu cầu của tổng giám đốc, mặc dù chị cũng muốn giữ em lại lắm, nhưng anh ta là tổng giám đốc. Vâng, vậy hôm nay em sẽ bắt đầu công việc mới luôn, một chút nữa tổng giám đốc sẽ đến đây. Vâng, nếu sau này có thăng tiến cũng đừng quên chị. À, thì ra đây mới là mục đích thật sự của chị ta, cô còn tưởng chị ta uống nhầm thuốc chứ. Tổng giám đốc đến rồi, một cậu nhân viên hớt hải chạy từ ngoài vào, nói cách Trương.